Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 137, ai là người chống lưng phía sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe được cử đến để đón cô ra sân bay trước khi ra khỏi cửa. Lương Vi Ninh chợt nhớ tới một chuyện, liền dặn dò cô bạn thân, nếu bạn trai cậu bận quá, cứ dựa theo thời gian của anh ấy. Phía mình có thể linh động, cô doãn chân, đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, không nghe rõ. Lần trước cậu bảo sẽ đến nhà mình ăn cơm, để trực tiếp làm rõ hiểu lầm. Lương Vi Ninh nhắc nhở, cố Doãn Chân thực sự đã quên mất chuyện này. Nhưng vấn đề là, trong 2 tháng tới anh có lẽ không thể đến Hồng Kông. Chẳng lẽ cô phải chạy tới tận thủ đô chỉ vì một bữa cơm? Cũng không phải không thể, cùng lắm thì mặt dày chạy đến Macau xin nghỉ phép từ vị thái tử gia nào đó. Được rồi, khi nào xác định thời gian, mình sẽ báo cho cậu. Dù tạm thời chưa công khai ra ngoài, nhưng Ninh tiểu quái nhất định phải gặp. Giữa những người bạn thân mà không thể thẳng thắn, dễ sinh ra vấn đề. Máy bay tư nhân hạ cánh tại Bắc Kinh, vừa đúng 12:30 trưa. Vì đã dùng bữa trước trên máy bay, vừa lên xe cô liền ra lệnh cho tài xế chở thẳng đến công ty. Trần tiên sinh hôm nay cũng rất bận, lịch trình buổi chiều kín mít. 2 chiếc xe thương vụ tách ra từ ngã rẽ, mỗi xe rẽ về một hướng trên đường chính. Cô để lại tin nhắn trên WeChat, báo rằng tối nay có khả năng phải tăng ca. Chưa đầy nửa phút sau, nhận được hồi đáp, BBC. Không được quá 8 giờ, nhìn chằm chằm màn hình, Lương Vi Ninh sững sờ. Bình thường giờ tan làm là 6 giờ, đại lão chỉ cho phép cô tăng ca thêm 2 tiếng. 2 tiếng, làm sao đủ, phản xạ đầu tiên là muốn nói lý với anh, nhưng nghĩ lại, cô thay đổi ý định. Cúi đầu gõ, còn tùy tình hình. Có thể sẽ xong trước 8 giờ. Vẽ một chiếc bánh vẽ trước đã. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả. Đại lão chỉ trả lời một chữ. Nửa tiếng sau, cô đến công ty. Hôm nay là thứ ba. Trước đó trên máy bay, cô đã hẹn họp trực tuyến với phía công ty thiết bị y tế Xuân Vũ vào lúc 3 giờ chiều. Thời gian cấp bách, vừa bước vào phòng làm việc, Lương Vi Ninh đã triệu tập Alina và Win. Yêu cầu trong 15 phút phải hoàn thành bảng tổng hợp lượng hàng tồn kho của đại lý trong 2 năm qua cùng với các quy tắc chiết khấu cho từng sản phẩm. Nhiệm vụ được giao quá bất ngờ. Alina tò mò hỏi, có phải sắp có điều chỉnh gì không? Rất thông minh, thấy Lương Vi Ninh không phủ nhận, bầu không khí chợt yên lặng. Nửa tháng trôi qua, lại có một hành động lớn, hơn nữa lần này khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Win nhìn thấy tất cả. Trong lòng dâng lên một chút mong đợi khó hiểu. Bận rộn cho đến 3 giờ chiều, cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Alina làm chủ trì và ghi chép biên bản. Phía Xuân Vũ có tổng cộng 5 người tham dự. Ngoài tổng giám đốc, 4 người còn lại đều là những chuyên viên bán hàng xuất sắc từ các kênh bán hàng offline. Phần đầu của cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chỉ đến gần cuối, khi xem bảng quy tắc chiết khấu và lượng hàng tồn kho được điều chỉnh lại, tổng giám đốc Vệ trầm ngâm. Vì liên quan đến thông tin nhạy cảm trong ngành, các nhân viên bán hàng không tiện ở lại, liền lấy cớ rời khỏi cuộc họp. Trong phòng họp không lớn không nhỏ, Lương Vi Ninh kiên nhẫn chờ đối phương quyết định, ngồi dựa vào ghế làm việc màu xám, yên lặng nhâm nhi cà phê để tỉnh táo. Khoảng 10 phút sau, Tổng Giám đốc Vệ nghiêm túc lên tiếng, làm thế này rủi ro rất lớn. Xuân Vũ vừa bước vào giai đoạn ổn định, để mọi thứ đi đúng quỹ đạo không phải chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xảy ra sơ suất vào thời điểm quan trọng này, không chỉ là trở lại vạch xuất phát, mà hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng đồng thời, là chi nhánh của thương hiệu, họ cũng phải chịu trách nhiệm về tỷ lệ hàng hư hỏng 50-50. Là một con số lớn thế nào? Xử lý không khéo, cả chuỗi sản phẩm y tế và phục hồi đều có nguy cơ phải chịu chung số phận. Quan trọng nhất, nếu chuyện này thất bại, sự nghiệp của Lương tiểu thư chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Quá mạo hiểm, Tổng Giám đốc Vệ không thể không chần chừ. Lương Vi Ninh trấn an ông, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 15 ngày làm việc, tài liệu chính thức sẽ được phát hành. Thông tin này đáng tin không? Tổng Giám đốc Vệ hỏi, không có thông tin nào tuyệt đối chính xác. Cô không đánh cược với vận may, mà là với quy luật thị trường và lòng người. Cô gái trẻ mới 22 tuổi. Dám bày ra một ván cờ lớn như vậy, ai đang đứng sau chống lưng? Không tránh khỏi, người ta sẽ nghĩ đến vị giám đốc điều hành trung cảng kia Trần tiên sinh. Từ trước đến nay, Dù bên ngoài đồn đoán thế nào, Tổng Giám đốc Vệ chưa từng hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Ông tin tưởng, chỉ mỗi Lương tiểu thư, cô gái này sẽ không bao giờ đánh một trận mà không chuẩn bị kỹ lưỡng. Và lần này, ông quyết định tin cô thêm một lần nữa. Buổi chiều hôm ấy, cả phòng ban đều biết rõ, cuộc họp trực tuyến giữa thư ký Lương Vi Ninh và công ty thiết bị y tế Xuân Vũ kéo dài suốt 2 giờ, dường như để lên kế hoạch cho một chuyện lớn. Cụ thể chuyện gì thì không ai hay, ngay cả Win cũng không được biết. Gần đến giờ tan làm, cửa văn phòng Tổng Giám đốc đóng chặt, rèm mành kéo kín, từ góc nhìn của khu làm việc, ba mặt tường kính trông như một khối đậu hũ mốc xám xịt. Win đứng thẳng tắp ở chính giữa phòng, vị trí cũ. Cách đó 2 mét là bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Không đợi cấp trên hỏi, anh chủ động mở lời. Chỉ là một cuộc họp kênh phân phối thông thường. Đã hứa với Xuân Vũ rằng nếu họ đạt chỉ tiêu quý, sẽ bỏ qua quy trình xét duyệt và trực tiếp nâng cấp thành đại lý tổng cuối năm. Ngoài điều này ra, không có gì bất thường. Tốc độ nói chuyện từ tốn, không chút vội vã, thậm chí còn mượt mà hơn những lần trước. Nhưng nội dung thì không hề thay đổi, không có gì bất thường. Với một tổng giám đốc đã nghe câu này không biết bao lần, đôi tai chắc hẳn đã thành chai sạn. Trong không khí trầm mặc, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên từ phía trên. Tổng giám đốc đứng dậy từ bàn làm việc, bước tới trước mặt nhân viên xuất sắc, ánh mắt sắc bén nhìn anh và hỏi. Cả trái tim cậu đã bị ai đó thu phục mất rồi, nói thẳng đi, cậu muốn làm gì? Win đứng yên như tượng, không chút biểu cảm, điềm tĩnh đáp. Cảm ơn sếp đã trọng dụng. Nhưng khả năng có hạn, tôi không kỳ vọng gì vào báo cáo tổng kết cuối năm. Không kỳ vọng, nhưng lại cảm ơn. Biểu cảm như thể đang nợ một món tiền khổng lồ, mà lại diễn cảnh cảm ơn chân thành. Người này tâm đã rời khỏi nơi đây từ lâu, hồn đã bị thư ký Lương thu mất. Nghe nói cả hai đều là cựu sinh viên cùng trường đại học suốt ngày. Sư muội, thế này, sư muội, thế kia, bản lĩnh ngày càng cao. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám xây dựng. Tình bạn trong sáng, với người thân cận bên cạnh Trần Tiên Sinh, cuối cùng, Tổng Giám đốc bực bội chỉ tay cảnh cáo. Đến đó, tất cả bắt đầu từ con số 0, ít nhất trong 2 năm cậu không có cơ hội thăng chức, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Thăng chức không quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, nhưng quan trọng hơn là sống đúng với lòng mình. Đối diện với sự chỉ trích đầy thất vọng của cấp trên, Win chỉ mỉm cười, cúi người một cách trịnh trọng. Sau đó xoay người rời khỏi phòng mà không hề quay đầu lại. Lương Vi Ninh ở lại công ty đến 8 giờ tối. Khi hoàn thành công việc, cô nhìn vào điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn nào từ Trần Tiên Sinh. Chắc là anh vẫn bận. Trong lúc đi lấy nước, cô vô tình liếc nhìn qua vách kính và bất ngờ khi thấy mọi người vẫn đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc. Cả phòng ban tăng ca, mặt trời mọc từ hướng tây sao. Khi uống nửa cốc nước, cô nghe loáng thoáng ai đó ở ngoài duỗi người và nói. Đến giờ rồi, đến giờ gì? Đúng lúc đó, Alina gõ cửa bước vào, hỏi cô tối nay có muốn đi ăn không? Lương Vi Ninh lắc đầu, sau đó bật điện thoại kiểm tra giờ. 8 giờ 5 tối, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về. Trước cửa kính cảm ứng, họ xếp hàng trật tự để quét vân tay điểm danh. Cảnh tượng đồng bộ, trật tự, thật kỳ lạ. Nhìn biểu cảm nghi hoặc của cô, Alina nhẹ giọng giải thích. Chi nhánh công ty dự định họp theo trụ sở chính, áp dụng chế độ thưởng thêm giờ mỗi ngày. Cái gì cơ? Đúng rồi, đây chính là quy định mới mà Vivi đã nhắc đến trong bữa ăn lần trước. Làn sóng tăng ca từ Trung Cảng đã lan tới Kinh Thành. Đúng là khổ mà, cách chương.